Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 393. Bắt trước bừa 4. Góc truyện audio.com. Mộc Phong thầm than ở trong lòng, may mắn linh lực của Long Tư Dạ đã là cấp 9, là đại phu nổi danh có bản lĩnh nhất, là đệ tử thiên bẩm có sức chịu đựng cao nhất. Nếu không chỉ sợ vị tông chủ này tĩnh dưỡng nửa năm cũng không thể hồi phục. Thánh Tôn yên tâm, mặc dù lần này Long Tông chủ bị thương nguyên khí, nhưng công lực của hắn có thể sẽ tăng lên trên diện rộng, tin rằng nửa năm sau công lực của hắn sẽ nâng cao lên một bước. Mặc dù hai nơi chịu tội giống như địa ngục nhưng linh khí trong đó đều rất đầy đủ, là nơi rất tốt để tĩnh tâm tu luyện. Tu luyện ở bên trong đó 3 ngày, có thể so sánh với việc tu luyện ở bên ngoài 1 tháng. Nhưng nó sẽ chỉ tổn thương đến nguyên khí mà thôi. Đế Phất Y dựa người ở nơi đó, ngón tay gõ nhẹ trên mép thuyền, không biết đang suy nghĩ gì đó, một lát sau hắn mở to mắt cười. Hắn quả là cố chấp, 4 sứ giả bối rối, không hiểu những lời này của chủ nhân nhà mình là có ý gì. Quay thuyền về hướng đông 30 dặm, Đế Phất Y bỗng nhiên phân phó. Vâng, thuyền của Đế Phất Y lướt đi rất nhanh, gần như chỉ đảo mắt một cái đã đi được 30 dặm. Chờ ở đây, Đế Phất Y phân phó. Vâng, 4 sứ giả lại đáp một tiếng, nhanh chóng ẩn thuyền ở trong một đám mây đen. Một lát sau, một con tiên hạc từ phương đông bay tới. Tiên hạc phi hành với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến gần thuyền của Đế Phất Y. Có một người ngồi ở trên lưng tiên hạc, người nọ tóc đen áo trắng, trên mặt mang một mặt nạ bằng bạc chỉ lộ ra độ cong rất đẹp của cằm cùng với đôi môi có chút tái nhợt. Rất hiển nhiên hắn có việc gấp, tiên hạc đã phi rất nhanh, nhưng hắn vẫn liên tục thúc giục nó. Long Tư Dạ, Mộc Phong trợn to mắt nhìn người ở trên tiên hạc giống như nhìn thấy quỷ. Long Tư Dạ đang bay, phía trước đột nhiên hiện ra một con thuyền, hắn không đề phòng một cái, suýt nữa đã đụng phải nó. Tiên hạc hú dài một tiếng, rốt cuộc kịp thời phanh lại, dừng ở phía trước đầu thuyền. Long Tông Chủ, đã lâu không gặp, vẫn khỏe đấy chứ. Trên thuyền, Đế Phất Y mặt mày hớn hở lên tiếng chào hỏi hắn. Long Tư Dạ, Long Tông Chủ đang muốn đi đâu vậy? Vội vã như vậy, Đế Phất Y lại hỏi một câu thứ hai. Long Tư Dạ hơi nhấp môi, thờ ơ nói. Long mỗ muốn đi đâu không cần báo cáo với tôn giá, đúng không? Đế Phất Y cười khẽ. Tất nhiên, Long Tông Chủ là người tự do, chỉ cần Long Tông Chủ không phải đang đi tới rừng rậm hắc ám, bổn tọa sẽ không quản. Long Tư Dạ, Đế Phất Y cười nhìn hắn. Long Tông Chủ không biết đúng không? Người giả mạo thiên bẩm mà bị ném xuống rừng rậm hắc ám chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình để xông ra ngoài, không được nhận sự hỗ trợ của những người khác. Nếu không, chẳng những người được cứu bị phạt, người cứu cũng sẽ bị trừng phạt, thậm chí sự trừng phạt còn nặng hơn nữa. Long Tư Dạ mím chặt môi, cuối cùng mới hỏi một câu. Nàng bị thả xuống chỗ nào trên đỉnh thứ ba? Sao ngươi không chờ nàng xông ra ngoài rồi tự hỏi nàng? Long Tư Dạ ngừng lại một lát, quay tiên hạc định rời đi. Long Tông Chủ, bổn tọa có tạo kết giới ở gần khu rừng. Ngay khi nàng tiến vào đỉnh thứ ba, nơi đó chỉ có thể đi ra mà không thể tiến vào. Ngươi chắc chắn vẫn muốn tới đó. Long Tư Dạ chợt quay đầu lại, đôi mắt căm tức nhìn Đế Phất Y. Đế Phất Y, ngươi thật sự muốn hại chết nàng. Bổn tọa chỉ không muốn làm việc thiên. Góc truyện audio.com, vì, càng không muốn Long Tông Chủ nhận sự trừng phạt lần nữa. Đế Phất Y mang vẻ mặt thành tâm thành ý nói. Đa tạ ý tốt, Long Tư Dạ gần như cắn răng, không muốn tiếp tục nói lời vô nghĩa với Đế Phất Y, quay tiên hạc bay đi. Chủ thượng, hắn sẽ không đi tới rừng rậm hắc ám nữa, phải không? Mộc Phong nhìn Long Tư Dạ đi xa, không nhịn được hỏi chủ tử nhà mình một câu cách chương.